Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 101, xin chào, Pháp Y Bệnh Kiều 31, góc truyện audio.com. Trong động có cầu thang bằng gỗ, có thể theo thang lầu hướng xuống lui. Bên trong u ám, không có một tia sáng. Hướng xuống lui nhiều, đỉnh đầu cửa động nguồn sáng tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Người sợ hãi sao? Từ Tịch Anh dưới chân truyền đến trầm hạc thanh âm. Không, Tịch Anh hơi thở rất ổn. Thứ gì đều không có. Chỉ là có chút đen. Không có gì có thể sợ. Hai người lại tiếp tục hướng xuống lui chừng 5 phút. Một trận tiếng hoan hô ủng hộ ẩn ẩn truyền đến. Nhìn đến sắp chấm dứt. Trầm hạc thanh âm bên trong mang theo lộ vẻ dễ nghe hưng phấn. Hắn tăng nhanh lui xuống tốc độ. Chờ hai người cuối cùng từ đầu này thật dài trên thang gỗ xuống tới lúc. Đại khái lại qua 5 phút thời gian. Phía dưới không gian thoạt nhìn rất lớn. Nơi này tựa hồ là trong đó truyền tiểu khu vực. Không có đèn điện. Bày ra ở một cái bùn đất chỗ lõm là phục cổ dầu hỏa đèn. Lại là một trận vỗ tay tiếng hoan hô. Tựa như là từ phía trước không xa địa phương truyền đến. Trầm hạc hưng phấn đến thái dương gân xanh hơi hơi nổ lên. Chúng ta đi thôi. Hắn nắm Tịch Anh tay. Đi về phía trước. Lay động lấp lóe than đá dưới ngọn đèn. Bóng người đông đảo. Bùn đất dựng trên võ đài đặt vào một cái cự đại lồng sắt. Bên trong giam giữ thứ gì? Mấy trăm tên nam nhân nữ nhân ngồi ở dưới võ đài chỗ ngồi. Trên mặt mỗi người đều treo dị dạng nụ cười hưng phấn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên võ đài lồng sắt. Bởi vì Tịch Anh cùng Trầm Hạc cách sân khấu quá xa. Tia sáng lại không tốt. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong lồng sắt giam giữ tựa hồ là một người. Nhưng cụ thể là tình huống như thế nào thấy không rõ lắm. Hỏi một cái người xem mới biết được. Càng đi về trước chỗ ngồi giá cả càng quý. Mà Trầm Hạc lại không thiếu tiền. Cho nên, ở giao đầy đủ tiền về sau. Hắn rốt cục được như nguyện đi tới phía trước hàng thứ nhất vị trí. Bọn họ lúc này mới nhìn thấy. Nhốt tại trong lồng sắt là một nữ nhân. Một cái tứ chi đều bị chém đứt nữ nhân. Nàng toàn thân trần trụi. Tóc dài giống như rong biển đồng dạng cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể. Cách nàng cách đó không xa địa phương. Có một con toàn thân trắng như tuyết mèo trắng đang cùng nàng giằng co. Nữ nhân biểu hiện giống như là một con dã thú. Mà không phải người. Trên người nàng lộ ra da thịt đều tràn đầy vuốt mèo vết cắt. Trong miệng nàng cũng chứa một túm mèo lông. Phía dưới người xem chính là bởi vì nữ nhân và mèo trắng đánh nhau mà vỗ tay hoan hô. Tịch Anh không phải biến thái. Nàng không cảm thấy loại này hình ảnh có cái gì tốt đáng giá gieo hò. Bất quá nàng cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Tất nhiên Trầm Hạc ưa thích. Như vậy nàng bồi tiếp hắn liền tốt. Quả nhiên là đồ tốt. Trầm Hạc cũng gia nhập đông đảo người xem hàng ngũ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm lồng sắt bên trong. Chiến đấu. Mắt hắn đáy dần dần nhiễm trên một tầng khát máu đỏ sậm. Tịch Anh biết rõ. Hai tháng này đến nay Trầm Hạc đều không có lại giết người. Trong lòng của hắn hẳn là kìm nén một cỗ khát máu dục vọng. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy dưỡng thành quen thuộc không phải dễ dàng như vậy nói đổi liền đổi. Cho nên Tịch Anh chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Để Trầm Hạc an tâm thưởng thức bộ này bạo lực huyết tinh tràng cảnh. Chiến đấu không có tiến hành quá lâu. 10 phút về sau, liền lấy nữ nhân cắn đứt mèo trắng cổ chấm dứt. Toàn trường bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Có người huýt sáo dưới sự thúc giục một trận biểu diễn bắt đầu. Lúc này, một cái mang theo màu vàng thằng hề mặt nạ nữ nhân đi đến trận. Tịch Anh không hiểu cảm thấy nữ nhân thân hình có chút quen thuộc. Tôn kính thưa quý ông quý bà, các tiên sinh. Vừa mới biểu diễn có phải hay không để cho các ngươi vẫn chưa thỏa mãn. Đi qua đổi giọng xử lý sau tiếng nói nghe bất nam bất nữ. Còn già trẻ không phân. Cách chương.